Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, ta đến dạy ngươi, 188, không nghĩ tới ngươi lại còn ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã rời đi nơi này, hàn huyên sau một lúc. Từ Tư Đệ nhịn không được lôi kéo Uyển Uyển tay sợ hãi than nói. Năm đó nàng vừa tới hội sở lúc, Uyển Uyển liền đã tại hội sở trải qua mấy năm ban. Bây giờ 6 năm trôi qua, nàng lại còn ở chỗ này, nàng cùng là quản lý đồng dạng, sợ đều là hội sở bên trong lão nhân. Uyển Uyển nghe, chỉ cười xông Từ Tư Đệ trừng mắt nhìn, nói, lão bản tiền lương mở cao a, ai bỏ được đi, nói, bỗng nhiên bốn phía liếc nhìn, thấp giọng xông Từ Tư Đệ nói, tại này 6 năm bên trong, lão bản cho ta hết thảy lớn 6 lần tiền lương. Ta một cái bình thường sinh viên, đãi ngộ đều nhanh theo kịp xí nghiệp bên ngoài tiểu lãnh đạo. Nơi nào bỏ được rời đi, Từ Tư Đệ nghe vậy. Chỉ cười nói, đó là người ưu tú, Uyển Uyển cũng lộ ra một đạo ý vị thâm trường cười yếu ớt. Dừng một chút, do dự một lát, bỗng nhiên xông Từ Tư Đệ nói. Từ Tư, ngươi biết không, từ khi lần kia ngươi đi về sau. Trong viện này liền rốt cuộc chưa có tới bất luận cái gì người mới, Từ Tư Đệ nghe hơi sững sờ. Nghĩ đến tối hôm qua hình tử, Uyển Uyển tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì. Con nhưng nói, từ khi ngươi đi sau, cái viện này liền giao cho ta cùng là quản lý chuẩn bị. Lệ tiên sinh mấy năm này mỗi tháng đều sẽ tới một lần. Bình thường đều là tự mình một người đến, ta cùng là quản lý coi như ứng phó được. Hôm qua bởi vì là ta nghỉ ngơi, trở về quê quán, lại tăng thêm tối hôm qua hội sở lần đầu tiên tới không ít người. Cho nên là quản lý lúc này mới lâm thời từ hội sở điều cho mượn hình tử tới hỗ trợ. Không nghĩ tới là Từ Tư ngươi đã đến, nói. Uyển Uyển nắm chặt lại Từ Tư Đệ tay, nói. Từ Tư, kỳ thật từ ngươi năm đó rời đi hội sở bắt đầu từ ngày đó. Ta liền ẩn ẩn có dự cảm tương lai còn có thể có gặp lại cơ hội của ngươi. Không nghĩ tới một ngày này thật tới, Uyển Uyển nói đến đây cười cười. Dừng một chút, khó được vẻ mặt thành thật xông Từ Tư Đệ nói. Kỳ thật, Từ Tư, tại hội sở nhiều năm như vậy, lệ tiên sinh nữ nhân bên cạnh ta gặp qua không ít. Bất quá, chỉ có ngươi là đặc biệt nhất. Lệ tiên sinh đối ngươi là nhất đặc biệt, Uyển Uyển chuẩn bị nói thích hai chữ. Thế nhưng là, lời nói tại trong cổ họng đánh một vòng, lại lâm thời sửa lại miệng. Thích, tựa hồ là người tuổi trẻ chuyên dụng từ, dùng tại lệ tiên sinh trên thân, giống như cực kỳ không hài hòa. Từ Tư Đệ nghe Uyển Uyển mà nói, chỉ cười khổ nói, chỉ có không có được mới là đặc biệt nhất nói. Tự diễu giống như cười cười. Gặp đối diện Uyển Uyển muốn nói lại thôi, Từ Tư Đệ chỉ cười rời đi chủ đề, nàng không quá muốn thảo luận nàng cùng lệ tiên sinh chủ đề. Cũng may, gặp lại lần nữa, Uyển Uyển chưa từng hỏi đến quá nàng cùng lệ tiên sinh ở giữa sự tình. Mà Từ Tư Đệ cũng không có làm giải thích thêm on sơ mọi người nhau nhau hiểu rõ tại tâm ni vừa. Mới nói xong sau, Từ Tư Đệ đem ánh mắt hướng trong phòng quét mắt một vòng lớn. Sáng sớm, cũng không nhìn thấy lệ tiên sinh thân ảnh, Uyển Uyển vô cùng có ánh mắt, gặp Từ Tư Đệ thần sắc, lập tức hiểu được ý, chỉ cười nói, lệ tiên sinh đang ở trong sân luyện tiễn, Từ Tư Đệ nghe hơi kinh ngạc. Luyện tiễn, năm đó mới vừa vào hội sở lúc, nàng đem lệ tiên sinh thói quen yêu thích đọc thuộc lòng đến thuộc lào. Lờ mờ còn nhớ rõ vị này lệ tiên sinh đọc lướt qua 10 phần rộng khắp. Từ quả bóng gôn đến cờ vây, từ kỹ thuật đến đấu kiếm mọi thứ tinh thông, không nghĩ tới sẽ còn tiễn thuật, muốn hay không đi ra xem một chút. Gặp Từ Tư Đệ kinh ngạc hiếu kỳ, Uyển Uyển cười đề nghị, Từ Tư Đệ do dự một lát, nhẹ gật đầu, mục tiêu liền bày ra tại trong đình viện. Từ Tư Đệ ra phòng, xa xa liền thấy Lệ Trương Đình mặc quần áo trong quần tây một thân thẳng đứng ở trong đình viện. Cho dù là làm lấy loại này vận động dữ dội, hắn y nguyên một thân nghiêm cấm, bất quá, quần áo trong quần tây là cải tiến qua, tương đối khinh bạc mềm mại, để cho tiện vận động, tại hắn tay áo cổ tay, thắt lưng cổ tấu thân hộ cổ tay, đai lưng, nhất quán nghiêm cấm trên thân thể khó được lộ ra một tia mạnh mẽ dũng mãnh hương vị. Đem hắn tráng kiện thon dài thể trạng trong nháy mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Từ tư đệ vừa đi ra phòng lúc, vừa hay nhìn thấy trong tay đối phương giơ một chương trường cung. Cây cung kia tiễn khoảng chừng cao cỡ nửa người, khom lưng dùng huyền thiết chế tạo, cường tráng mạnh mẽ, dây cung tinh tế lại 10 phần căng cứng. Riêng là từ tư đệ như thế cái người ngoài nghề, đều có thể nhìn ra đó là một thanh hảo tiễn. Đối phương một tay chấp cung, một tay chấp tiễn, một chút xíu, đem dây cung chậm rãi kéo ra. Sắc bén trường kiếm giống như là rắn độc lưỡi, chính ngo ngoe muốn động, sắp dâng lên mà ra. Đối phương khí thế nghiêm nghị, sát khí dần dần hiền, bá khí bên cạnh để lọt. Từ tư đệ tại tiến tổ trước, do chuyên môn võ thuật chỉ đạo lão sư dạy qua chấp tiễn. Vậy mà lúc này giờ phút này cảnh này rơi ở trong mắt từ tư đệ. Không khỏi để cho người ta giật mình. Chỉ cảm thấy liền liền chuyên nghiệp võ thuật chỉ đạo lão sư bắn tên động tác đều không có nam nhân. Trước mắt này chuyên nghiệp bá khí. Nếu như muốn so lên, lại không kịp hắn vạn nhất. Từ tư đệ thấy kinh ngạc liên tục. Nàng không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối phương. Trái tim theo cái kia đạo dây cung từng chút kéo ra. Một chút nhảy ra tốc lên. Bỗng nhiên, đưa lưng về phía từ tư đệ thân ảnh tựa hồ có cảm ứng. Đối phương bỗng nhiên vèo một cái quay đầu. Ánh mắt lợi hại thẳng tắp hướng phía sau lưng từ tư đệ chuẩn xác không sai phóng tới. Hắn như ưng vậy sắc bén đôi mắt khóa chặt từ tư đệ mỹ lệ khuôn mặt. Từ tư đệ sững sờ. Nhìn thấy đối phương, trong nháy mắt hồi tưởng lại đêm qua từng màn. Mặt một vòng. Liên cùng nhiễm đỏ mực nước, lặng yên chuyển đỏ, nàng thẹn thùng không thôi. Đối phương gạp, khóe miệng có chút nhất câu. Cùng lúc đó, đầu ngón tay có chút buông lỏng, trong tay mũi tên bay ra, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hướng thẳng đến mấy chục mét có hơn mục tiêu bay vọt mà đi. Mũi tên phanh một chút đinh tại mục tiêu bên trên, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc. Thẳng chúng bia tamani đối phương thậm chí nghiêng đầu, đưa lưng về phía bia ngamani hắn thậm chí căn bản không có trực diện bia ngắm. Nhưng mà, cách như vậy xa xôi khoảng cách, y nguyên có thể nhất cử chính chúng hông tamani từ tư đệ theo bản năng dùng tay che miệng lại. Trong lòng rung động không thôi, nàng là một diễn viên, tại trường quay bên trong sinh hoạt. Tự nhiên biết trường quay bên trong chân thực tình cảnh cùng trên TV lợi hại hình tượng hoàn toàn khác biệt, trên TV nhân vật chính tự nhiên tính không lộ chút sơ hở. Mỗi cái đều là thần xạ thủ, nhưng mà đó bất quá là hậu kỳ mỹ hóa qua hình tượng mà thôi. Tại trường quay bên trong, như thế ống kính phía sau, có lẽ là liền tiễn cũng sẽ không làm diễn viên bày chụp thôi. Liên liên võ thuật chỉ đạo lão sư cũng không thể cam đoan một tiễn trúng bia. Vẫn là chính chúng hông tamani trước mắt đánh vào thị giác hiệu quả quá mức lệnh người kinh ngạc. Có như vậy một nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt đạo thân ảnh kia trong nháy mắt hóa thân trở thành điện thoại kịch bên trong. Lợi hại nhân vật nam chính, hắn dũng mãnh mạnh mẽ đầu qua lữ bố, hắn khí định thân nhàn, cao quý yêu nhã đầu qua tôn trọng mưu. Có thể hắn vẻ lo lắng ngoan độc lại có thể so với mô phỏng nhất đại kiêu hùng Tào Mạnh Đức. Từ tư đệ nhịn không được đem Lệ Trương Đình để vào chính mình ngay tại quay chụp Tam Quốc nhân vật. Nhân vật bên trong tiến hành so sánh, lại hoảng sợ phát hiện, trước mắt Lệ Trương Đình tựa hồ không chút nào kém hơn những cái kia nhân vật truyền kỳ. Không hề nghi ngờ, hắn là đương đại xã hội người nổi bật. Đại khái là từ tư đệ trợn mắt hốc mồm thần sắc lấy lòng đối phương. Sáng sớm, Lệ Trương Đình tâm tình không tệ, khóe miệng một mực là khẽ nhếch lấy. Hắn nhíu mày nhìn xem nàng, nhàn nhạt hỏi, sẽ bắn tên A, vừa nói, bên chậm rãi đem cung tiễn đưa cho một bên hộ tiễn người. Nhìn tư thế kia, tựa hồ đang muốn kết thúc, hai cái hộ tiễn người đang chuẩn bị đi đón, nghe được từ tư đệ chậm rãi nói một câu. Không quá xét, Lệ Trương Đình nghe lông mày nhướn lên. Trong nháy mắt lại đem đưa ra đi cung tiễn thu hồi. Vọt thẳng từ tư đệ ngoác nói. Tới, ta đến dạy ngươi, từ từ đệ do dự một lát. Chậm rãi đi qua, khoảng cách đối phương 2-3 bước địa phương ngừng lại. Lệ Trương Đình cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp xách gà con, đưa nàng xách tới trước mắt. Từ từ đệ thật nhanh nhìn Lệ Trương Đình một chút, chỉ thấy đối phương giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng nói. Nên ăn đã ăn, nên nhìn đã nhìn, hả, tựa hồ có chút bất mãn của nàng xa cách cùng già mồ mờ ni. Từ từ đệ nghe gương mặt ửng hồng, vì che giấu sự trột dạ của mình, lập tức đưa tay đón cây cung kia. Kết quả, cả người thân thể hơi kém hướng phía trước ngã quỵ, cây cung kia nặng cho nàng lấy sức một mình, vậy mà mảy may rung chuyển không được mảy may. Cây cung kia vững vàng giữ tại trong tay đối phương, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Từ từ đệ có chút mộng, Lệ Trương Đình lại khẽ cười một tiếng, nói, này cung có 60 cân. Người cái kia thân tay chân lèo khèo đều không có khom lưng thô, nói. Bỗng nhiên tiến đến từ từ đệ trước mặt, trầm thấp nói câu, tiếp cái hôn đều không còn khí lực người, là mang không nổi, nói xong, cũng không để ý từ từ đệ ngạc nhiên, trực tiếp đi đến từ từ đệ sau lưng, bỗng nhiên cánh tay dài trực tiếp từ phía sau nàng đi vòng qua. Trong nháy mắt đưa nàng cả người vây khốn tại trong ngực. Lập tức, đem cung tiễn trực tiếp vững vàng chống tại từ từ đệ trước người. Đem trong tay cây kia tiễn đưa tới từ từ đệ trong tay. Xong nàng nói, nhắm ngay, chỉ là cây kia tiễn đều so bình thường mũi tên gỗ trọn vẹn nặng gấp mấy lần. Từ từ đệ cầm có chút phí sức, mấu chốt là, cái kia cung huyễn, nàng phế đi sức chín châu hai hổ, như thế nào đều kéo không tới. Dùng sức nhắm chuẩn, eo thẳng tắp ưỡn ngực đối phương tại trước công chúng trước mắt bao. Người, không e dè đưa nàng cả người vây khốn tại một cái nho nhỏ giữa thiên địa. Còn không e dè tiến đến bên tai của nàng. Mỗi chữ mỗi câu phân phó mệnh lệnh, ấm áp khí tức một chút chui vào từ từ đệ trong lỗ tai. Sáng sớm bên trên, hai người cử chỉ động tác quá mức mập mờ dính nhau. Từ từ đệ bị đối phương trêu chọc đến mặt đỏ tim run. Được cái này mất cái khác, căn bản vô tâm bắn tên. Kết quả, mũi tên bắn ra, phi nhảy lên đến trên nửa đường lôi kéo lấy rơi xuống. Hoàn toàn không có nửa phần trước đó tinh chuẩn thần kỳ. Lệ Trương Đình nhìn xem nàng, khóe miệng khẽ nhếch bình luận, ngu không ai bằng, nói xong. Giống như cười mà không phải cười nhao nhao một bên nhân viên công tác lại lấy một mũi tên đến. Làm bộ tiếp tục dạy nàng, mà dù là tính tính tốt từ từ đệ cũng bị đối phương vô sỉ cho kích thích. Nghe đối phương lập tức một mặt ấm giận, chỉ khó được xù lông như vậy. Một mặt to gan xông Lệ Trương Đình cắn răng nói, ta không học được, muốn học Lệ tiên sinh chính ngày học, nói xong, đem người đẩy, chỉ có chút tức hổn hển chạy trở về phòng. Lệ Trương Đình thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, tiện tay đem cung giao cho nhân viên công tác, bên giải ra trên tay trên eo hộ cổ tay đai lưng. Bên chậm rãi đi vào theo, không khí sáng sớm tươi mát, phương đông dâng lên thứ nhất xóa nắng sớm đánh vào cổ kính viện lạc. Có cỗ khó được ấm áp tĩnh mịch cảm giác. Hết chương.